Chương 3057: Tâm sự của Đào Đình. Hạc trắng sẽ bay cao, Tu La thì thào: Vinh diệu này nên thuộc về lão sư. Lão sư khổ tâm nhọc lòng không phải vì chính mình mà là vì thế giới này. Nhưng ngài biết lão sư ở sau lưng trả giá những gì, qua lại trong cửu giới cùng đệ thập giới, ứng đối sống chết bao lần, xe nhận hành hạ hết lần này tới lần khác. Cuối cùng, lão sư chế tạo ra chúng ta. Ta biết điều này, lấy thất dạ mỉm cười. Ta chỉ muốn làm chút chuyện, dù sao ta sinh ra ở thời đại. Đã đến lúc ta sửa tên lại cho các ngươi luôn lặng im trong từng thời đại. Ẩn nấp, các ngươi trả giá nên được đền đáp. Các ngươi là anh hùng của cửu giới cùng đệ thập giới. Nếu trên đời này chúng ta cần cảm tạ ai đó là lão sư. Tù là khẽ nói. Chúng ta không thể nợ thế giới này, nhưng chúng ta nợ lão sư. Không cần, lấy thất dạ cười. Các người lúc xưa không mắng ta, thích ngược đã tốt lắm rồi. Dù sao con đường này không có dễ dàng, trải qua nhiều hành hạ. Tu La mỉm cười nói: Không qua mưa gió sao thế cầu vồng? Lý thất dạ chậm rãi: Đúng rồi, đây là cơn mưa to, hy vọng không chỉ vượt qua nó. Khi mưa gió qua đi sẽ thấy cầu vồng. Mưa to sẽ tẩy hết sơ bẩn trong thế giới này, gột rửa hắc ám. Nhiều thiên hiền trả giá trên con đường này, dù là kiêu hoành hay minh nhân, có lẽ thành mộc, họ một đường đi tới, chúng ta là hậu nhân của họ. Hậu nhân nên giữ vững thế giới này, không thể vì kẻ thù quá cường đại, hắc ám đáng sợ mà lấy cớ bỏ mặc thế giới này. Tu La lại khẽ nhẹ giọng nói: Lão sư luôn là giữ vững thế giới, chưa từng từ bỏ. Mặc kệ thế giới này thay đổi ra sao, mặc kệ người đời nhìn mình thế nào, lão sư vẫn luôn giữ nó. Lý thất dạ lắc đầu: Không, là các người. Sẽ có ngày ta rời đi thế giới, còn cần các người giữ vững. Thế bảo tương lai ai có thể bảo vệ thế giới này, đó là người như các người. Cần đại đế thiên vương giống các người, cần lãnh tụ như thế đế. Tù là cảm thán: Đáng tiếc thế đế không phải tộc ta. Thế đế dù gì cũng là thế đế. Lý thất dạ cười nói: Tuy ta đời đời đối địch hắn, hắn muốn lấy đầu ta, mãnh liệt hơn ai, nhưng mà trước trắng đen phải trái hắn tỉnh táo hơn ai hết, thông minh hơn bất cứ ai. Có lẽ ngày thế đế thân bất so kỷ, dù sao sau lưng hắn đại biểu một lực lượng khổng lồ đáng sợ, nhưng đến phút nguy nan, tin tưởng rằng thế đế sẽ đứng xa hắn, không phải loại hẹp hòi. Dù thế đế là kẻ địch của ta, vẫn là người lợi hại, một người có trách nhiệm, là lãnh tụ bẩm sinh. Nếu người ngoài nghe hàng loạt câu này sẽ ngạc nhiên, Âm Nha và thế đế đối địch đời đời, Âm Nha nhiều lần đẩy ngã ba tộc, thế đế bao lần truy sát Âm Nha, có thể nói họ đối đầu không đội trời chung, giữa hai người hoặc người chết hoặc ta sống. Nhưng mà hiện tại Lý thất dạ cho thế đế đánh giá rất cao. Tu La vẫn lẩm bẩm: Thế đế gì, dù gì vẫn là thế đế. Lý thất dạ cười: Nhưng hỏi trên đời này ai có thể khiến ta tín nhiệm? Lão già thiệt là một người trong đó. Tương lai có ngày ta rời xa thế gian, rắn mất đầu khi cần thiết, thì có thể sóng vai chiến đấu với lão già thiệt. Tu La gật đầu nói: Ta hiểu ý lão sư. Tu La cũng là loại người đứng trên địch. Tuy thế đế và Lý thất dạ đời đời đối địch, nhưng thế đế là quân tử. Quân tử đáng để người ta tin tưởng phó thác, đặc biệt là khi đại nạn tới. Lý thất dạ trong động phủ trò chuyện với Tu La thật lâu, tán gẫu thật nhiều, đặc biệt là đối diện tai nạn sắp tới với thiên thần thư viện. Hai người lên kế hoạch cẩn thận. Đây là cuộc chiến không chỉ liên quan tới thiên thần thư viện, còn liên quan đến tương lai bách tộc. Bách tộc có thể không có đế thống tiên môn, thiếu truyền thừa như cổ phủ kỳ trúc sơn, nhưng không thể không có thiên thần thư viện. Thiên thần thư viện ngã xuống tức là bít lại con đường cho tu sĩ bách tộc. Thiên thần thư viện từng bồi dưỡng ra bao người tài cho bách tộc, biết bao nhân vật oai phong một cõi từ thiên thần thư viện ra. Hôm nay bách tộc hưng thịnh không thể thiếu các vị tiên vương cổ phủ trả giá như kiêu hoành tiên đế, phi tiên đế, cổ thuần tiên đế, vạn cốt tiên đế, nhất diệp tiên vương. Nhưng mà không có thiên thần thư viện thì bách tộc cũng không được như hôm nay, vì thiên thần thư viện bồi dưỡng vô số tu sĩ đã gieo xuống hạt giống trong mảnh đất này, khiến bách tộc có khả năng vô hạn. Dù sao một cây cũng khó có thể dựng căn nhà. Với Lý thất dạ thì khi cần thiết, vì giữ gìn thiên thần thư viện, rất có thể hắn không chút do dự đồ sát đẫm máu một trận, đồ sát các đại đế tiên vương, diệt đế thống tiên môn. Lý Thất Giả cùng Tu La nói chuyện một hồi lâu mới là rời khỏi động phủ về Thiên Thần Thư Viện. Vù vù vù vù, hắn trở lại sân nhỏ, Lão Bộc vẫn đứng đó cúi đầu không nói một câu. Lý Thất Giả gật đầu với Lão Bộc rồi rời khỏi sân nhỏ. Két, Lão Bộc lặng lẽ đóng cửa gỗ, sân nhỏ không thanh lâm, nhìn sao cũng không bắt mắt. Lý Thất Giả quay đầu nhìn sân nhỏ cười nhẹ lướt đi. Hắn đi trong thư thành nhìn dòng người tới lui trên đường, những các học sinh tinh thần phấn chấn. Hắn là thầm cảm khái, từng có bao học sinh hưng phấn ra khỏi Thiên Thần Thư Viện đối mặt mưa gió trên thế giới. Còn nhớ lúc nào đó, Lý Thất Giả từng nhầm giáo trong Thiên Thần Thư Viện từng tiến các học sinh đi. Hắn đang đi trên đường cái thì gặp người quen. Trong một quán rượu ven đường, một thiếu nữ ngồi gần cửa sổ, khi thấy Lý Thất Giả liền kêu to vẫy tay với hắn. Lý đạo huynh, không không, không, lão sư. Lý Thất Giả nhìn sang là Đào Đình, nàng là một người ngồi cô đơn một mình. Lý Thất Giả cười khi thấy nàng, hắn đi vào. Thấy Lý Thất Giả đi tới khiến Đào Đình hơi lúng túng, vì ban đầu nàng gặp người quen định chào một tiếng suýt quên thân phận quán. Dù sao Lý Thất Giả giờ là lão sư trong Thiên Thần Học Viện, còn nàng là học sinh. Lão sư. Lý Thất Giả nhìn Đào Đình bối rối đứng đó, hắn mỉm cười. Ngồi đi, Lý Thất Giả nói sau ngồi xuống. Đào Đình ngồi xuống ghế nhìn Lý Thất Giả gần trong gang tấc, không khí hơi lúng túng. Nàng không biết nói sao, Đào Đình gượng cười mặt đỏ sực. Lão sư, trước kia ta không biết người, người là lão sư học viện, ta mạo phạm. Lý Thất Giả gật đầu nói, việc nhỏ, ta chỉ là tình cơ nảy ra ý tới Thiên Thần Học Viện. Đào Đình thở vào nhẹ nhõm, kêu tiểu nhị đưa đến bình trà ngon, nàng tự tay rót trà choán. Đào Đình đỏ mặt ngồi yên một chỗ. Chương 3058, một bàn tay tát bay. Lý Thất Giả thu mình ngồi yên cười hỏi, có tâm sự sao? Đào Đình đang sững sờ chờ tỉnh táo lắc đầu ngay, không không có. Đào Đình cười nhưng nụ cười miễn cưỡng sao Lý Thất Giả không thấy được. Có chuyện gì cứ nói với ta. Lý Thất Giả cười, có một số việc có lẽ ta có thể giúp đỡ nàng. Đổi lại người khác, Lý Thất Giả lười quan tâm. Nhưng Đào Đình thì khác, Đào Đình xuất thân là từ đào thôn, là hậu nhân đào gia, nên khi cần thiết Lý Thất Giả không ngại giúp nàng một tay. Đào Đình lắc đầu ngay không dám nói nhiều. Không, không có gì, chỉ là việc vặt không khiến cho lão sư nhọc lòng. Có người ăn hiếp nàng. Lý Thất Giả thấy từng hành động nhỏ của Đào Đình cười nói, còn là tranh chấp tình cảm nam nữ. Đào Đình sợ hết hồn vì câu nói chọc trúng tâm sự của nàng. Lão sư, đừng ngạc nhiên, ta thấy chuyện này nhiều. Lý Thất Giả thản nhiên nói, việc này lúc nào chẳng có. Việc nhỏ không qua mắt được Lý Thất Giả. Đào Đình vốn xinh đẹp, tính cách dịu dàng, đương nhiên khiến cho nhiều học sinh nam thích. Nhưng nàng có một điểm yếu chí mạng là xuất thân từ nơi nhỏ như đảo thôn. Nói chỗ dựa thì không có, nói bối cảnh cũng không. Đào Đình không có ai chống lưng trong Thiên Thần Học Viện. Ngẫm lại, một thiếu nữ thiên phú tốt cùng xinh đẹp, trừ nhiều học sinh nam miến mộ ra cũng dễ khiến cho nữ hài tử khác khen tị. Đào Đình hé môi nhưng không biết nói cái gì, dù sao nàng cùng Lý Thất Giả không quen thân. Hướng chi nàng là học sinh, Lý Thất Giả là lão sư, nói chuyện không được tiện. Nếu là tranh giành tình cảm nhỏ nhỏ thì mặc nó qua đi. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, nếu có người ra tay khi dễ nàng cứ nói với ta. Lúc nào làm chuyện đó đều được, nhưng vào trong Thiên Thần Thư Viện đừng có ai uy hiếp được người của đào gia. Đào Đình nghe mà lòng ấm áp, Lý Thất Giả nói như là đại ca che chở tiểu muội muội. Đào Đình lẻ loi một mình từ ức vạn dặm xa xôi tới Thiên Thần Học Viện học. Bên cạnh không người tân, tất cả không núi dựa. Nàng một mình trong Thiên Thần Thư Viện đã rất vất vả. Thiên Thần Thư Viện nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh bách đường càng hàn vạn. Đa số học sinh bách đường là bình dân, có lẽ đến từ tiểu môn tiểu phái. Nhưng nói là đa số bình dân, có lẽ là tiểu môn tiểu phái là so với đế thống tiên môn, dù là tiểu môn tiểu phái cũng có nội tình của họ. Như Đào Đình ra từ thôn trang nhỏ trong Thiên Thần Học Viện cũng có học sinh ba đời tổ tiên là phàm nhân nhưng rất hiếm. Tôn Thiên Thần Học Viện. Trong Thiên Thần Học Viện, dù là học sinh xuất thân bình dân thì tổ tiên họ ít nhiều cũng từng ra tu sĩ, dù là tán tu nhỏ vẫn là tu sĩ, ít ra có người chỉ dẫn được đi. Đào Đình lại khác, tổ tiên ba đời là phàm nhân, phụ mẫu, lão nhân trong thôn đều là phàm nhân. Họ và Đào Đình thuộc về hai thế giới khác nhau, dù trong lòng Đào Đình có tâm sự có lẽ bị ăn hiếp trong Thiên Thần Học Viện, nhưng nàng không thể nói với người nhà hoặc trưởng bối. Giờ có Lý Thất Xạ quan tâm, làm lòng Đào Đình ấm áp. Từ khi quen Lý Thất Xạ, hắn cho nàng cảm giác thân thiết như người thân. Lúc Đào Đình lẻ loi quạnh hiu, lời của Lý Thất Xạ làm ấm lòng nàng. Thì ra nàng không có đơn độc. Ta nghe hiểu lời lão sư. Đào Đình thích nhẹ lòng hơn, gật đầu nói: trong học viện ta chỉ muốn tập trung tu hành, nghe nó đi thánh viện. Đây là lời trong lòng Đào Đình. Nàng là thiếu nữ xuất gia từ Sơn Môn, trở thành học sinh thiên tần học viện. Tuy nhờ lão sư xem trọng thiên phú nàng, nhưng mà dù sao nàng bắt đầu từ con số 0. Thiên phú không cao đến mức thiên tần học viện ngoại lệ ghi nàng vào thánh viện, nên nàng bắt đầu học từ bách đường, khi nào thành tích ưu tú mới được vào thánh viện. Nên Đào Đình chăm chỉ học hành trong học viện, cần tu hành, cần cù, không dính dáng chuyện yêu đương, nhưng mà nhiều lúc đời không đơn giản. Ta hiểu là có người nhằm vào nàng. Lý Thất Xạ cười, yên tâm, thiên thần học viện là truyền thừa sừng sững qua các thời đại, nhất nàng thực sự là vàng có ngày tỏa sáng không bị vùi lấp. Trong học viện không chỉ có một lão sư, rất nhiều lão sư đang nhìn. Miễn nàng cố gắng tu hành, đạo hạnh tịnh tiến, sau này sẽ được ghi vào thánh viện. Điều đang cầm là tập trung tu hành tốt rồi. Lý Thất Xạ từng là nhâm giáo trong thiên thần học viện, biết một số tình huống, chỗ nào có người sẽ có cạnh tranh. Mỗi năm mỗi quý biết bao học sinh bách đường muốn vào thánh viện, có thể tưởng tượng cạnh tranh lớn đến bước nào. Học sinh không núi dựa không bối cảnh như Đào Đình làm đối thủ cạnh tranh, thường bị học sinh đá ra. Nếu là thiên phú bình thường thì thôi, nhưng mà nàng có thiên phú tốt, có cơ hội lớn vào thánh viện, nên bị một vài người xem là cái đinh trong mắt. Đà tạ lão sư chỉ điểm. Được Lý Thất Xạ chỉ điểm khiến Đào Đình nhẹ lòng, cảm giác rẽ mây thấy ánh mặt trời âm u đè nặng trong ngực mất sạch. Đào Đình dù gì đến từ thôn trang nhỏ, trừ cố gắng có thiên phú không tệ, nàng không biết lấy cái gì cạnh tranh với bạn học khác. Giờ Lý Thất Xạ nói như viên thuốc an thần cho nàng, hắn làm lão sư khẳng định như thế nàng không cần lo. Các bạn học khác xuất thân từ đại giáo cường quốc giờ trò hoặc lội tình giáp, nàng cứ yên tâm tu hành, chuyện khác không cần quan tâm. Lý Thất Xạ mỉm cười, nếu thực có ai ăn hiếp hoặc sợ trò cứ báo với ta một tiếng. Lý Thất Xạ chân thành làm lòng của Đào Đình ấm áp cảm động, nói đà tạ lão sư. Lý Thất Xạ cười nhìn Đào Đình, lòng thầm cảm khái, tổ tiên Đào gia không hy vọng tử tôn mình lại bước vào giới tù sĩ. Hôm nay Đào Đình đã bước chân vào thiên thần học viện, có lẽ đây là duyên phận, nên hắn làm nhân tình thuận nước dòng thuyền, nghĩ tình tổ tiên mà giúp nàng một tay, hy vọng nàng là bay cao trên con đường này. Chợt một giọng nữ vàng, thanh âm chất chứa mỉa mai, ở đây chẳng phải bé ngoan của bách đường chúng ta sao? 3 năm thiếu nữ đi vào quán, tất cả là học sinh thiên thần học viện, bên ngoài khoảng 18, xinh đẹp động lòng người. Nữ nhân dẫn đầu càng đẹp hơn, hơi quyến rũ, mặc cao quý, cư xử 7 phần khí thế hiếp khiếp người. Nhìn sơ qua biết là xuất thân nàng không cạn. Nữ đệ tử này là người nói câu trên, hướng Đào Đình mặt trầm chọc cười nhạo. Nữ nhân tới gần nhìn Đào Đình rồi ngó Lý Thất Xạ, nửa cười nửa không. Ồ, bé ngoan của bách đường chúng ta lén chạy tới đây làm gì? Lén hẹn hò với tình lang. Sao có tình lang không dám công khai, chỉ có thể lén hẹn hò, sợ bị nhóm nghiêm học trưởng biết sao? Trong 3059, một bàn tay tát bay. Mặt Đào Đình đỏ rực, kìm nén cơn giận sắc mặt, âm trầm lạnh lùng nói: Diệp Sở Hương, ngươi không được nói bậy bạ ở đây. Nói bậy? Nữ nhân cười khúc khích. Không thì ngươi nén nút cùng nam nhân ở đây làm gì? Không phải làm chuyện không thể gặp người thì làm chi? Một bạn học nữ trong nhóm cười ré lên, mượn cơ hội chế nhạo Đào Đình. Diệp học tỷ, không chừng nàng ta không chỉ lén họ hẹn hò với một nam nhân, mà đọc nữ khác phụ họa. Đúng rồi, họ Đào là lời ong bướm, nếu bị nghiêm học trưởng biết chắc chắn đá nàng đi. Mấy bạn học nữ mỗi người một câu cố ý tổn thương Đào Đình, mặt Đào Đình đỏ rực cực kỳ tức giận, nếu là người khác thì đã nổi khùng. Nữ nhân tên Diệp Sáu Hương liếc Lý Thất Xạ khinh thường nói: Bé ngoan, ánh mắt người kém quá, dù muốn lén lút hẹn hò cũng nên chọn nam nhân có trình độ một chút. Nhìn loại nam nhân này xem, phàm phu tục tử, mắt chọn nam nhân của người quá tiện, chắc không phải bụng đói ăn quảng nên. Diệp Sở Hương chưa nói mấy hết câu, Lý Thất Xạ đã lạnh lùng cắt ngang: Trước khi ta chưa nổi giận thì lập tức cút. Bị Lý Thất Dạ nạt ngay trước mặt khiến nữ nhân tên Diệp Xảo Hương biến sắc hung hổ. Tiểu xúc sinh, ngươi biết bản cô nương là ai, dám lên mặt với bản cô nương không? Nhìn xem nhân tình ngươi dám hẹn hò hó hét trước mặt bản cô nương. Bản cô nương là đệ tử Túng Thiên Giáo, tiểu thư nhà ta là quận chủ của Túng Thiên Giáo. Bốp. Diệp Sáu Hương còn chưa nói hết câu đã bị Lý Thất Dạ tát một cái, nàng không có cơ hội chống cự bị tát bay đập bể tường quán rượu. Diệp Sáu Hương học búng máu rụng mấy cái răng. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ta nói rồi, cút. Lý Thất Dạ tát bay Diệp Sáu Hương, làm đám bạn học nữ trong nhóm kinh sợ, họ ngây người nhìn hắn. Không ngờ có người dám tát Diệp Sáu Hương, dính vách tường trước mặt bao người, cái tát này làm nàng gãy răng. Một bạn học nữ lấy lại tinh thần nghiêm nghị quát với Lý Thất Dạ, người dám đánh học tỷ của chúng ta, nàng là đệ tử của Túng Thiên Giáo, tiểu thư chúng ta là quận chúa Túng Thiên Giáo. Lý Thất Dạ lười nhìn nữ nhân đó. Biến. Mấy học sinh nữa bị khí thế của Lý Thất Dạ chấn nhiếp không dám nói, họ chỉ là học sinh bình thường chưa từng thấy kẻ nào cứng rắn như vậy. Các bạn học nữ dùng mình vội nâng đỡ Diệp Xảo Hương. Diệp Xảo Hương được mấy bạn học nâng lên trước khi nàng hậm hực bỏ lại câu dọa. Tiểu tử ngươi chờ đó, ta tìm ngươi tính sổ nếu ngươi có thể ở yên trong Thiên Tân học viện. Ta không phải họ Diệp. Lý Thất Dạ lười quan tâm Diệp Xảo Hương, hắn chậm rãi uống trà. Sau khi đám người Diệp Xảo Hương rời đi, Nô Đình Thu tầm mắt lo lắng. Diệp Xảo Hương là đệ tử Túng Thiên Giáo, tiểu thư của nàng là quận chúa Túng Thiên Giáo, Túng Thiên thiếu chủ nổi tiếng lừng lẫy trong Thiên Tân học viện, chúng ta là sư huynh của nàng. Nữ nhân tên là Diệp Xảo Hương, là đệ tử Túng Thiên Giáo, là phó nữ quận chúa Túng Thiên Giáo, sau được quận chúa Túng Thiên Giáo chỉ dẫn bay vào Túng Thiên Giáo, có thể nói là bay lên cành biến vượng hoàng. Bởi tiểu thư Diệp Xảo Hương là Túng Thiên quận chúa bái vào Thiên Tân học viện nên nàng cũng đi trở thành học sinh bách đường. Diệp Xảo Hương muốn thành học sinh bách đường, hiển nhiên Đào Đình thành đối thủ cạnh tranh của nàng. Diệp Xảo Hương xem Đào Đình là cái đinh trong mắt. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, rồi sao? Đào Đình giật mình chợt tỉnh táo, thầm biến sắc, biểu tình lúng túng, nàng suýt quên thân phận của Lý Thất Dạ. Diệp Xảo Hương có núi dựa rất lớn, nhưng Lý Thất Dạ là lão sư Thiên Tân học viện, dù núi dựa nàng lớn đến mấy chỉ là học sinh, làm gì được Lý Thất Dạ là lão sư. Đào Đình tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói, đà tạ lão sư. Đào Đình cảm động muôn vàn lời, muốn nói câu cuối chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Bình thường đám Diệp Xảo Hương hay khiêu khích Đào Đình, nàng cố nhẫn nhịn ít khi xung đột ngay trước mặt họ. Dù sao đối phương người đông thế mạnh, nếu đối cứng chưa chắc Đào Đình chiếm ưu thế. Cũng tại nàng xuất thân bình dân, dù cho học viện hòa thuận với bạn học, nhưng đụng phải bạn học như Diệp Xảo Hương, có bao nhiêu bạn học giáo đứng ra bênh vực, ai thấy vật khổng lồ như Túng Thiên Giáo đều e ngại. Giờ đây Lý Thất Dạ ôm bất bình bênh vực Đào Đình, làm nàng hết sức cảm động. Tóm lại, ít ra Lý Thất Dạ đem đến cảm giác ấm áp chưa từng có, cảm giác an toàn chưa có bao giờ. Đại đạo gặp nạn vượt khó. Lý Thất Dạ nhìn người dịu dàng như ngọc chậm rãi nói, đôi khi có một số việc đáng cho mình nhún nhường, có vài việc không cần nhường mãi. Kẻ lỗ máng tức giận thì máu đổ năm bước, trong lòng tu sĩ cũng có máu nóng, dù là đế thống tiền một cũng không nên sợ. Đào Đình ngẫm nghĩ lời Lý Thất Dạ kỹ, khẽ thì thầm, đà tạ lão sư chỉ điểm, ta nhất định nhớ lời lão sư. Đình đình đình đình, lúc này từng đợt tiếng chuông vang, tiếng chuông truyền khắp thư thành, phút chốc hấp dẫn vô số ánh mắt. Nghe tiếng chuông, các cặp á mắt nhìn phương xa lấy lại tinh thần. Có người nói nhanh, đi mau, chúng ta giành vị trí tốt, hội phẩm trà sắp bắt đầu, vườn trà mở rồi. Trong phút chốc, nhiều học sinh trong quán rượu là tính tiền lao đi xa. Đào Đình tỉnh táo lại từ tiếng chuông, nói với Lý Thất Dạ, hội phẩm trà sắp mở. Vừa lúc ta định đi xem, Lý Thất Dạ chậm rãi, nàng cũng đi đi. Đây là cơ duyên tốt, hội phẩm trà là lễ khai giảng tốt cho các người. Được Lý Thất Dạ mời làm, Đào Đình ngạc nhiên, nàng không ngờ hắn săn sóc như vậy. Đào Đình lấy lại tinh thần vội đáp, tốt, ta cũng muốn đi xem. Lý Thất Dạ đồng ý dẫn theo Đào Đình, vì nghĩ tình tổ tiên nàng không phải ai cũng chịu túy ban duyên phận cho nàng. Lý Thất Dạ và Đào Đình rời khỏi quán đi hướng vườn trà, nơi đó mở thịnh hội đối với học sinh Thiên Tân thư viện là vậy, mọi người không muốn bỏ qua nó. Dĩ nhiên thịnh hội vườn trà thế này có cạnh tranh lớn, bạn học muốn vào vườn trà phải chuẩn bị tâm lý, có bạn học kéo bè kết nhóm hòng có lợi cho mình hơn trong thịnh hội. Vườn trà nằm trong thư thành, ở xây trong dãy núi, Thư thành cực kỳ bao la, trong thành là dãy núi chập trùng, vườn trà xây trong dãy núi nhấp nhô. Các dãy núi chập trùng xanh biếc, cho dãy núi lên xuống, trong rừng xanh loáng thoáng thấy cổ điện miếu cũ, tất cả không người cư ngụ. Đồn rằng nơi này từng có thiên tài thế hệ trước của thiên thần tu viện tu luyện tại đây. Về sau nơi này tự thành một mảng thiên địa mới có vườn trà hôm nay. Chương 3060 Hội phẩm trà. Nhưng sau này không biết vì lý do gì không ai đến cư luyện tại đây. Mỗi năm vườn trà chỉ mở một lần nghênh tiếp học sinh thiên thần thư viện luận bàn ngộ đạo. Học kỳ này vừa lúc vườn trà mở, nên là học kỳ mới bắt đầu là học sinh tất cả học đường hết sức hưng phấn tới đây. Muốn nương cơ hội tham ngộ đại đạo, có lẽ luận bàn với học sinh học đường các trao đổi tâm đắc tu luyện. Trong phút chốc dãy núi ngày thường yên lặng, giờ đây vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi nhộn nhịp, nhiều bạn học đến vườn trà chờ ngày vườn trà mở cửa. Có học sinh đi bộ tới, có người ngự báu và tới. Có học sinh cưỡi phi hạc đến, người cưỡi cự thú. Khi các học sinh cưỡi hạc cưỡi thú tới thì từng tiếng nổ ầm ĩ không dứt, rất náo nhiệt. Các học sinh tới sớm chiếm chỗ, khi gặp người quen sẽ đi chào hỏi. Bạch Hạc học trưởng cũng tới, có học sinh cưỡi cự thú tới, bạn học khác ra đón chào tươi cười. Xích Tê Nghi học trưởng càng ngày càng vạm vỡ, về sau chắc chắn thành yêu vương. Nhiều bạn học gặp người quen sẽ chào hỏi, dù không quen cũng bắt chuyện mấy câu. Có học sinh muốn mượn cơ hội quen biết nhiều người hơn, mở rộng nhân mạch của mình, đặc biệt là học sinh đế phủ thánh viện rất được học sinh bách đường hoan nghênh. Khi mà đám đông học sinh vừa đến, liền nghe các tin lớn, Lục Kiếm Thiểu Hoàng Diệu Thiền học muội của bách đường đều đến. Không chỉ Diệu Thiền học muội, Lục Kiếm Thiểu Hoàng của bách đường, giờ là tư tông thần tử của thánh viện cũng tới. Hội phẩm trà lần này náo nhiệt, thiên tài đế phủ bình thường không ra khỏi cửa đều tới. Nghe nói Mai Tú Sao, Mai tiên nữ mỹ nữ số 1 đế phủ cũng tiến đến ngộ đạo. Hai trong tam tử thiên thần học viện đã có mặt, không biết Túng Thiên thiếu chủ có đến không. Người đứng đầu vườn trà chưa mở đã có tin tức truyền ra, rất nhiều học sinh hào hứng tám chuyện sôi nổi, nhân vật phong vân của học viện. Đặc biệt nhắc đến mỹ nữ số 1 số 2 như là Mai Tố Sao, nhọc sinh nam mắt sáng rực, ước gì thấy tận mắt nàng. Có học sinh khao khát nằm mơ giữa ban ngày. Trong lão sư có Vũ Thiên Tuyển lão sư, trong học sinh có Mai Tố Sao tiên nữ. Thiên thần học viện chúng ta lần này toàn mỹ nữ vô song, thật tuyệt vời. Không chỉ một hai học sinh mơ mộng nói đến tuyệt thế mỹ nữ, là các học sinh nam rất hào hứng. Trong thiên thần học viện có 3 mỹ nữ được nhắc đến nhiều nhất: Vũ Thiên Tuyền làm lão sư, Mai Tố Giao thiên tài đế phủ và Diệu Thiền trong bách đường. Vũ Thiên Tuyền làm lão sư nhưng luôn ở trong nhà, trừ lúc lên lớp xa, ít khi gặp nàng. Diệu Thiền thì không nổi tiếng vì nhan sắc, nên Mai Tố Giao hiển nhiên là học sinh được hoan nghênh nhất trong học viện. Trong học viện biết bao học sinh nam điên đảo thần hồn vì Mai Tố Giao. Khi Đào Đình đi cùng Lý Thất Dạ tới nơi khiến nhiều người chú ý, dù sao trừ vài học sinh Nghiêm Trần sinh ra, những người khác không biết Lý Thất Dạ là lão sư của học viện. Bộ dáng bình thường khiến đa số học sinh tưởng hắn là học sinh bách đường. Mấy học sinh Nghiêm Trần sinh biết Lý Thất Dạ là lão sư học viện, vì mạo phạm hắn mà bị lão tổ học viện giàn dạy một phen cấm túc hết. Đám Nghiêm Trần sinh sợ hết hồn hết vía, biết mình là đạp phải đinh. Lý Thất Dạ và Đào Đình đi chung, đa số học sinh nhìn nàng chằm chằm. Đào Đình thua xa siêu mỹ nữ khuynh thành tuyệt thế như Mai Tố Giao, nhưng khí chất dịu dàng tựa như ngọc của nàng hút hồn nhiều người. Nhiều bạn học nam là chạy tới chào đón nàng. Lý Thất Dạ và Đào Đình leo lên một ngọn núi, nơi đó có ngôi miếu cũ. Nơi này vốn không có người cư ngụ, nhưng có hai học sinh bách đường canh giữ trước cửa miếu. Thấy học sinh canh giữ cửa miếu, Đào Đình biết ngay là ai bên trong. Lục Kiếm Tiểu Hoàng và Diệu Thiền học tỷ đang định tỏa sáng trong hội phẩm trà lần này. Đào Đình đưa ra ý kiến, Lục Kiếm Tiểu Hoàng từng nói quyết tranh cao thấp với thánh viện, nếu hợp tác với Diệu Thiền học tỷ trí tuệ vô song đúng là trí dũng song toàn. Đào Đình rất ngưỡng mộ, dù sao cường cường hợp sức với hội phẩm trà chắc chắn thu hoạch lớn, liên minh toàn là mấy thiên tài đế thống tiên môn, không có phần cho học sinh bình dân họ. Thiên tài như Lục Kiếm Tiểu Hoàng sẽ không chờ với học sinh bình dân, dù có lợi ích được chia cho người bên cạnh mình. Lý Thất Dạ nghe cái tên thì nhếch môi cười. Diệu Thiền, Lý Thất Dạ hướng đi miếu cũ. Khi Lý Thất Dạ tới cửa miếu bị hai học sinh ngăn, họ thấy hắn không phải đại nhân vật thì mặt kinh kiệu lạnh lùng. Bạn học tránh sang bên, hiện tại chỗ này do Lục Kiếm Tiểu Hoàng chúng ta trưng dụng không vào được. Lý Thất Dạ liếc hai người, lùi xuống. Lời toát ra uy nghiêm vô thượng, Hai học sinh nghe Lý Thất Dạ quát thì như bị thôi miên, nháy mắt khuất phục không dám hó hé. Mặc cho hắn đi vào trong miếu cũ, mười mấy học sinh đang ngồi đất, toàn học sinh ưu tú nhất Bách Đường, xứng là thiên tài Bách Đường. Bắt mắt nhất là Lục Kiếm Tiểu Hoàng cùng Diệu Thiên. Lục Kiếm Tiểu Hoàng thì khỏi nói nhiều, thiên phú xuất thân, thực lực gã vào thánh viện chắc chắn ăn 100%, các cố tình muốn ở lại. Có thể nói Lục Kiếm Tiểu Hoàng là lãnh tụ trong học sinh Bách Đường, được nhiều người thích, được vô số học sinh ủng hộ. Diệu Thiên ngồi trong góc không bắt mắt, nhưng nàng điệu thấp cỡ không thể che, khí chất cao quý. Huống chi Diệu Thiên nổi tiếng thông tuệ trong Bách Đường, nên là đám thiên tài Bách Đường lần này hợp tác thì Lục Kiếm Tiểu Hoàng nhất quyết kéo nàng vào để Diệu Thiên bày mưu tính kế cho họ. Lục Kiếm Tiểu Hoàng đang bày bố kế hoạch, nhưng mà Lý Thất Dạ dẫn Đào Đình xông vào làm đại điện im phăng phắc. Phút trong mọi ánh mắt tập trung vào Đào Đình cùng Lý Thất Dạ, thế hai người đi chung mọi người đã cho rằng hắn là học sinh Bách Đường. Chỉ có Diệu Thiên thấy Lý Thất Dạ thì biến sắc. Lục Kiếm Tiểu Hoàng sụ mặt ra lệnh cho Đào Đình: Đào Học Muội, chúng ta đang bàn việc lớn tại đây, không được đi lung tung, mau ra ngoài đi. Đào Đình hé môi nhưng không thốt ra được câu nào, vì nàng không rõ tình huống là sao, không hiểu sao Lý Thất Dạ đột nhiên vào. Lúc này Lý Thất Dạ không nhìn người nào khác, đi tới trước mặt Diệu Thiên đang ngồi trong góc, kéo tay nàng nhé mắt khóa thủ mạch. Khi thấy Lý Thất Dạ khóa thủ mạch của Diệu Thiên thì Lục Kiếm Tiểu Hoàng biến sắc đứng dậy, mặt lạnh băng. Càn rỡ, học sinh đứng dậy tận mắt trừng nhìn Lý Thất Dạ, người là ai mà dám dương ngoài ở chỗ chúng ta. Lý Thất Dạ không để ý tới họ, hắn đánh giá Diệu Thiên từ trên xuống dưới. Mắt Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh băng lộ sát khí: Ta lệnh cho ngươi buông tay, nếu không là móng vuốt chó của ngươi bay đi. Kèng, Lục Kiếm Tiểu Hoàng chậm rãi rút một cái thanh thần kiếm sau lưng ra. Chương 3061, Diệu Thiên đến từ cửu giới. Diệu Thiên bị khóa lại mệnh mạch, lúc này bình tĩnh nói với Lục Kiếm Tiểu Hoàng: Học trường đừng hiểu lầm, Lý công tử là bằng hữu tốt của ta. Lý Thất Dạ không thèm nhìn đám, Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng ra lệnh: Ra ngoài. Lục Kiếm Tiểu Hoàng biến sắc nói: Ngươi. Trong Bách Đường không ai dám nói chuyện kiểu đó với gã. Lục Kiếm Tiểu Hoàng âm trầm: Trong Bách Đường này không ai dám kiêu ngạo trước mặt ta, nếu ngươi mà muốn một chỗ đứng trong Bách Đường thì khách sáo một chút đi. Diệu Thiên lắc đầu với Lục Kiếm Tiểu Hoàng: Học trưởng, ta và Lý Thất Dạ nói chuyện riêng một lúc, xin các học trưởng rời bước giây lát được không? Lục Kiếm Tiểu Hoàng không biết Lý Thất Dạ, nhưng Diệu Thiên thì có, là tồn tại từng đánh nát đám vô số đế chữ, là tiên đế cửu giới chịu tải thiên mệnh. Diệu Thiên có thể không biết Lý Thất Dạ khủng bố sao, cho nên đám Lục Kiếm Tiểu Hoàng dám có ý bất kính là tự tìm đường chết. Lòng Lục Kiếm Tiểu Hoàng cực kỳ khó chịu, nhưng Diệu Thiên đã mở miệng xin gã đành đồng ý. Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh lùng nói: Nể mặt Diệu Thiên học muội, lần này ta không so đó với người, lần sau nếu còn dám mạo phạm ta cho người biết tay. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là hừ mũi xoay người đi. Thế Lục Kiếm Tiểu Hoàng ra ngoài, những học sinh khác lần lượt đi theo, phút chốc chỉ còn lại Lý Thất Dạ cùng Diệu Thiên tại đây. Khi tất cả rời đi, Lý Thất Dạ ngồi xuống giường mắt nhìn Diệu Thiên. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói: Kim Xà Tiên Đế tốn nhiều tâm huyết vào nàng, tiếc rằng không đủ khả năng. Nếu Kỳ Lân còn ở đó, hai tiên đế hợp tác cũng không có thiếu sót như vậy. Bị Lý Thất Dạ nói trúng điểm yếu, Diệu Thiên thông minh tới mấy cũng không nhịn được kinh ngạc: Sao người biết? Lý Thất Dạ bình tĩnh: Ta hiểu rõ đạo lý này hơn ai. Kim Xà chỉ mò mẫm được vụn vặt trong đó, năm xưa Kỳ Lân nghiên cứu sâu hơn Kim Xà. Kim Xà Tiên Đế là tiên đế để thiên cốc họ, Kỳ Lân tiên đế là thủy tổ, hiện tại Đề Thiên Cốc đã trở thành lịch sử, chính tay Lý Thất Dạ diệt nó. Ngày Lý Thất Dạ nói, Diệu Thiên ngẩn ngơ. Diệu Thiên khó khăn lấy lại tinh thần, nàng nhìn Lý Thất Dạ bằng ánh mắt lạ lùng: Không biết Lý công tử sao biết ta? Thì Lý Thất Dạ giết Kỳ Mộ Thái Tử, nhưng hai người chưa từng gặp nhau, rất có thể hắn không biết Diệu Thiên tồn tại. Nhưng nay Lý Thất Dạ xông thẳng đến chỗ Diệu Thiên, rõ ràng hắn biết nàng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt: Lúc ở Thạch Dược Giới, Dạ Tuyết từng nói tới nàng, được Dạ Tuyết khen như vậy chắc chắn nàng có chỗ hơn người. Diệu Thiên biết Lý Thất Dạ nói là Dạ Tuyết, tức là mình Dạ Tuyết Dược Quốc. Diệu Thiên khẽ thở dài: Mình tiền tử quá khen. Diệu Thiên công nhận chuyện đời khó đoán trước, lúc trước Diệu Thiên không biết thế giới rộng như vậy, trên cửu giới còn có thập tam châu. Càng khiến khó đoán hơn Lý Thất Dạ giết Kỳ Mộ Thái Tử của Diệu Thiên, diệt Đề Thiên Cốc họ. Nhưng về sau, nàng nhớ phúc trạch của hắn mới đến được thập tam châu bao la, thậm chí gặp tiên đế Đề Thiên Cốc. Chuyện ta diệt Đề Thiên Cốc các người, Lý Thất Dạ nhìn Diệu Thiên cười, Các ngươi có thể nói cho Kim Sở biết hắn tự quyết định. Diệu Thiên lặng im lúc sau khẽ nói, tổ tông đã biết dặn dò ta không được mạo phạm công tử. Nói tới đây tâm tình Diệu Thiên cực kỳ phức tạp. Sau khi Diệu Thiên đến đệ thập giới may mắn gặp lại Kim Xà Tiên Đế, lão tổ tông của Đề Thiên Cốc. Khi Kim Xà Tiên Đế biết Đề Thiên Cốc bị diệt thì không có tức giận, im lặng thật lâu, giận khi Diệu Thiên không được trả thù, không được bất kính với Lý Thất Giả, gặp hắn tốt nhất là chấp đại lễ. Còn lại Kim Xà Tiên Đế không nói nhiều. Đề Thiên Cốc bị diệt, lý ra là không ai nuốt trôi cục tức này được, đặc biệt là với Tiên Đế đã bị xúc phạm điều tối kỵ nhất. Nhưng Kim Xà Tiên Đế không có báo thù cho Đề Thiên Cốc, ngược lại dặn dò Diệu Thiên không được trả thù quá nhiều ẩn ý trong này. Diệu Thiên là người vô cùng thông minh, dù đang không biết huyền cơ thật sự trong đó cũng hiểu rằng sự việc không đơn giản, đây là nhân quả nàng không chịu nổi, Kim Xà Tiên Đế của họ còn phải nhân nhượng, nói gì đến vãn bối tầm thường như họ. Lý Thất Giả chậm rãi gật đầu. Vậy thì tốt. Lý Thất Giả nhìn thẳng Diệu Thiên, nàng sao lên được đây? Lúc ở cửu giới công tử phá chướng ngại giới lại được hạt thần giúp đỡ, ta đi một con đường trong đó lên, may mắn được tổ tiên che chở mới có thể tấn kiến Tiên Đế lão tổ tông. Diệu Thiên không dám giấu giếm trước mặt Lý Thất Giả, thông minh nàng dĩ nhiên là hiểu rằng trò khôn vặt trước mặt hắn là vô ích. Nghe Diệu Thiên nhắc khiến Lý Thất Giả nhớ ra là hạt thần sao? Trong cuộc chiến Bệ Ngạn Thành, hạt thần chốn đầu tiên, từng là chiến tướng dưới tay Kim Xà Tiên Đế, thấy rộng biết nhiều, hạt thần thấy ra manh mối không đúng liền là vứt bỏ thần phận, không thèm uy danh trốn trước rồi nói sau. Lý Thất Giả cười cười túy, tục ngữ nói đúng, thỏ khôn có ba hang, Kỳ Lân, Kim Xà để lại hậu chiêu và nội tình, hay gì lần này nàng có thể đi lên, coi như may mắn. Sự thiền khẽ nói, cũng là nhờ phúc công tử. Từ lúc xưa Lý Thất Giả diệt Đề Thiên Cốc họ, nhưng Diệu gia có nội tình không cạn, Tiên Đế của họ để lại hậu chiêu, sau này được hạ thần trợ giúp, cuối cùng khiến cho Diệu Thiên leo đến đệ thập giới, đây xem như là việc cực kỳ may mắn. Nhưng Diệu Thiên không ngờ rằng thập giới bao la mênh mông còn có cơ hội gặp Lý Thất Giả, phải nói duyên phận là thứ hết sức kỳ lạ. Hắn nhìn Diệu Thiên từ từ nói, tuy nàng tu luyện từ đầu cách đại đạo, nhưng dù sao cũng là người cửu giới, đại đạo có thiếu sót, Kim Xà còn chưa hiểu thấu con đường. Có lẽ Kim Xà không ngờ là gặp tình huống như vậy. Nếu tương lai bình thì không ảnh hưởng tới toàn cục. Nếu nàng muốn nên định, sai sót nhỏ là chí mạng cho nàng. Sau khi Diệu Thiên lên đây, Kim Xà Tiên Đế quý tài hoàn nàng mới bàn cho đại đạo, nhưng không đủ hoàn chỉnh, bởi Kim Xà Tiên Đế cũng không có nghiên cứu hoàn chỉnh đại đạo này. Kim Xà không ngờ hậu thế của mình có người chưa trở thành Tiên Đế đã leo lên đệ thập giới. Bởi loại tình huống này cơ bản không có khả năng tồn tại. Bởi vậy Kim Xà Tiên Đế không nghiên cứu kỹ về đại đạo, không sáng tạo ra nó, chỉ biết có đại đạo như vậy. Hắn lấy tâm pháp đại đạo từ chỗ Kỳ Lân Tiên Đế. Diệu Thiên thành thục khai ra, lão tổ tông từng nói vấn đề này bảo ta, vào Thiên Thần Học Viện có lẽ có điều ngộ, tìm ra thuật nào bù đắp. Lý Thất Giả mỉm cười. Kim Xà nghĩ cách này là tính cũng là thượng sách. Nếu hỏi trong tập Tam Châu chỗ nào tìm được đáp án, phải là Thiên Thần Thư Viện. Chương 3062, Mài Tố Sao. Vì đại đạo này vốn là từ Thiên Thần Học Viện, cũng là từ tài Lý Thất Giả đáp nặn. Thật lâu trước đó hắn từng có ý tưởng. Đây là vì sao lúc Lý Thất Giả lên đỉnh đệ thập giới, Đạo Long Tiên Đế nói nếu trên đời này ai tìm được cách kiềm dùng tu luyện cửu giới cùng đệ thập giới, người đó phải là Lý Thất Giả. Đạo Long Tiên Đế nói đúng, thật lâu trước kia Lý Thất Giả đã từng thử. Lý Thất Giả cười nhìn Diệu Thiên. Nhưng đại đạo Thiên Thần Thư Viện mênh mông như biển rộng, nàng muốn tìm cách bù đắp cho mình không thể hoàn thành trong 3-5 năm, nàng phải mất thời gian rất dài trừ khi có người chỉ lối. Diệu Thiên mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng buông tiếng thở dài. Diệu Thiên biết đạo lý đó, nhưng mà nàng đến từ cửu giới không thể nói cho ai, chỉ có người cùng từ cửu giới lên giống Lý Thất Giả nàng là tâm sự được. Diệu Thiên rất muốn hỏi lão sư Thiên Thần Học Viện nhưng có nhiều điều không tiện. Thôi ta thành toàn cho nàng. Lý Thất Giả nhìn Diệu Thiên, ta có một tâm pháp, nàng cầm đi đi. Lý Thất Giả nói rồi viết nhanh trên giấy, viết ra tâm pháp sau đó đưa Diệu Thiên. Diệu Thiên nhận tờ giấy từ tay Lý Thất Giả đứng ngây người. Nếu biết công pháp này, tâm huyết quý giá biết bao. Lý Thất Giả lại tùy tiện đưa cho nàng, hai người còn có thù. Diệu Thiên không cho rằng Lý Thất Giả giở trò trong tâm pháp, Vì hắn muốn hại nàng chỉ cần giơ tay ra là diệt được ngay, hắn không cần tốn công như vậy. Dự Thiền tỉnh táo lại ngạc nhiên tò mò. Sao Lý công tử tốt với ta như vậy? Lý Thất Dạ liếc qua Diệu Thiền. Ta diệt điều thiên cốc là chuyện trước kia. Lý Thất Dạ bình tĩnh. Trên đời này thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỉ vậy. Nếu ta ghi hận từng chút một, đời này giết hoài không hết, hay chẳng phải ta cả đời không thể ngủ? Nói tới đây Lý Thất Dạ tạm dừng, chậm rãi nói. Kẻ biết thời mới là chàng tuấn kiệt. Ta luôn ưa ái cho người như vậy. Đây là phong cách làm việc của ta, Lý Thất Dạ. Diệu Thiền thở dài, thuận thì sống, nghịch thì chết. Câu này bá đạo như vậy chỉ nói ra được từ miệng Lý Thất Dạ. Dù trong thiên hạ có người dám làm chuyện đó cũng không thể nói ra khỏi miệng. Giả nghĩa, Lý Thất Dạ không chỉ làm. Còn nói, bá đạo rõ ràng danh, không nhìn bất cứ ai. Bá đạo này là thành lập từ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối. Lý Thất Dạ nhìn Diệu Thiền chậm rãi nói. Hơn nữa ta chỉ còn đường sáng cho nàng là vì nàng từ cửu giới lên. Cửu giới chúng ta toàn anh kiệt. Người có thể lên đệ thập giới không ai là loại người tung hoành bát phương. Xem lịch sử thập tam châu thì biết, tiên đế từ cửu giới chúng ta lên, dù không bằng tiên đế cửu giới bản xứ thập tam châu, nhưng mà tiên đế cửu giới chúng ta bao giờ yếu hơn người ta. Tuy nàng không phải tiên đế, nhưng thiên phú trí tuệ và nhân tài là có thể đào tạo. Nếu nàng đã bước đến mảnh đất này, cố gắng lên, đừng có làm nhục anh minh hào kiệt của cửu giới chúng ta. Đừng bôi nhọ uy danh mà tiên hiền cửu giới gây dựng trên mảnh đất này. Hàng loạt lời làm cho lòng Diệu Thiền rung động. Nàng lên đỉnh đệ thập giới vì các loại cơ duyên, không có nhiều lưu luyến với cửu giới, quyết định liều một phen. Đến thế giới hoàn toàn mới xem tử, dù có chết trên đường cũng không hối hận. Đến đệ thập giới rồi Diệu Thiền bị thế giới này hấp dẫn. Có tổ tiên tổ tông họ chỉ điểm tiếp tục tu hành. Nàng không nghĩ quá nhiều, càng không nghĩ sâu xa đến vậy. Giờ nghe Lý Thất Dạ nói một câu mở ra cánh cửa cho nàng. Khoảng khắc này nàng từ góc độ hoàn toàn mới xem xét thế giới. Diệu Thiền vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, khoảng khắc nàng mở rộng trở nên khác xưa, phấn khởi tinh thần, cả người tỏa sáng rực rỡ màu sắc. Diệu Thiền thông não, tinh thần sáng láng, cả người tỏa sáng. Ta tạ công tử chỉ điểm, tiểu muội được mở rộng tầm mắt. Công tử nói một lời còn hơn tiểu muội tham ngộ 10 năm nay. Từ lúc Diệu Thiền hiểu chuyện tới giờ, bỏ ra nhiều thời gian vào chuyện tình cảm. Trong khi Kim Ô thái tử tràn đầy dã tâm vấn đỉnh thiên hạ, nàng chỉ nằm vòng quanh gã, bày mưu tính kế chấp trưởng để thiên cốc cho gã. Về sau Kim Ô thái tử bị giết, để thiên cốc bị diệt, làm Diệu Thiền sa sút một thời gian dài. Tuy sau này nàng ra khỏi thung lũng, lèo đến đệ thập giới, nhưng lòng bị bóng ma ám ảnh mãi không xóa nhòa. Giờ đây Lý Thất Dạ lời nói đánh tan bóng ma, khiến Diệu Thiền mở rộng lòng. Khoảng khắc đó nàng nhìn thấy thế giới hoàn toàn mới. Lý Thất Dạ gật gù, cố gắng lên, bằng trí tuệ thiên phú nàng miễn chăm chỉ tương lai trong đệ tam châu. Đệ thập tam châu có một chỗ đứng cho nàng. Đó không phải là vì nàng được tiên đế các người bài trở, che chở dưới tổ ấm, mà vì nàng có năng lực thực hiện. Diệu Thiền hít sâu, không ngờ từng là kẻ thù lại đã đẩy ra cánh cửa trong lòng nàng, khiến nàng mở cửa ra xem xét lại mình. Diệu Thiền thật lòng cúi gập người hướng Lý Thất Dạ. Công tử nói thế tiểu muội còn không cố gắng thì thẹn với kỳ vọng cao mà mọi người dành cho ta. Lý Thất Dạ gật đầu xoay người đi. Diệu Thiền vội nói, công tử, Mai Thiên Tử cũng ở Thiên Thần Học Viện, hôm nay vườn trà mở, Mai Thiên Tử đã ngộ đạo dưới tiền tổ. Nhà đầu này, Lý Thất Dạ mỉm cười, nàng cũng bước qua chướng ngại trong lòng rồi. Lý Thất Dạ đi ra ngoài. Khi Lý Thất Dạ rời đi, Diệu Thiền tự mình tiến tới ngoài miếu cũ. Ngoài miếu cũ, đám người thiên tài như Bách Đường, như Lục Kiếm Tiểu Hoàng chờ mong mỏi nhìn Lý Thất Dạ đi ra, vẻ mặt họ hằn học, nhất là Lục Kiếm Tiểu Hoàng lạnh bằng sát ý nhìn hắn. Đặc biệt Diệu Thiền sóng vai đi bên cạnh Lý Thất Dạ, cử chỉ thân mật, nàng dịu ngoan với Lý Thất Dạ, làm Lục Kiếm Tiểu Hoàng càng bực tức, mắt bắn sát ý. Hắn thích Diệu Thiền, chuyện này không phải bí mật trong Bách Đường. Lục Kiếm Tiểu Hoàng từng đã theo đuổi Diệu Thiền, nhưng nàng không mặn không nhạt không dao động. Lục Kiếm Tiểu Hoàng không nản nghĩ mình có cơ hội lớn. Dù sao Diệu Thiền đối xử bình đẳng với mọi người, huống chi trong Bách Đường có ai có tư cách hơn gã. Về xuất thân thiên phú thực lực, Lục Kiếm Tiểu Hoàng là nghiền áp bất cứ học sinh của Bách Đường. Bây giờ đột nhiên một nam nhân không biết từ đâu chui ra, khoảng thời gian ngắn có mối quan hệ đặc biệt với Diệu Thiền. Nhất là Diệu Thiền dịu ngoan, mặt khác hẳn, làm lòng Lục Kiếm Tiểu Hoàng ghen tị đầy lóe sát ý. Hắn chưa biết Lý Thất Dạ là lão sư của Thiên Thần Học Viện, Nếu gã biết thì chẳng rõ có cả tưởng gì. Lý Thế Giả rời miếu cũ nhưng mà không định tìm Mai Tố Sao. Hắn rất yên tâm với nàng, dù sao Thiên Vũ bày xa. Nhưng mà khi Lý Thế Giả nhìn hướng đông, Thế Tử Khí Mập mở hắn nhìn chằm chằm cười khổ. Chương 3063, Lý Thế Giả lắc đầu. Nhà đầu này tuy là rút đi phồn hoa nhưng lòng vẫn tranh hùng. Lý Thế Giả đi hướng đông. Phương đông một ngọn núi cao, nơi này nằm trong phạm vi vườn trà. Trên ngọn núi cao có một gốc tiên tùng xanh mướt tiên khí nghi ngút. Nghe đồn Thiên Thần Thư Viện từng có học sinh thiên tài ngộ đạo dưới gốc tiên tùng, nổi tiếng nhất dĩ nhiên là Hợp Bích Song Tiên Vương. Nghe đâu Phu Tê lúc trẻ ngộ đạo dưới cây tiên cũng vào lúc đó hai người thầm yêu nhau. Tiên tùng này quanh năm mông lung sương tiên, khi ngộ đạo dưới gốc cây khiến người ta tâm trí sáng trong, có thể thông thiên địa, lợi ích không nhỏ. Đương nhiên không phải ai cũng chịu được lợi đó. Nếu người thiền từ kém, đạo tâm không kiên mà ngộ đạo dưới thiên tùng, thường thần du thái hư không thể hồn về, ngồi 3 năm 5 năm là chuyện thường. Nên về sau học sinh bình thường là không có tào ngộ dưới tiên tùng, vì sơ sẩy một cái là nguyên thần không về. Ngồi 3 4 năm là bình thường, không ai muốn tùy tiện mạo hiểm. Dám tào ngộ dưới tiên tùng đa số là học sinh thiên tài của Thiên Thần Thư Viện. Tiên tùng sinh trưởng trên đỉnh núi rộng lớn vô cùng, có thể chứa 100-200 người. Hiện tại đỉnh núi có hơn 100 học sinh ngồi dưới đất yên lặng lắng nghe. Học sinh ở đây nghe đạo đều là học sinh thiên phú nhất, đỉnh cao nhất Thánh Viện Đế Phủ. Họ là học sinh thiên tài ngồi đây luận đạo bản. Đương nhiên, luận đạo bản không cấm người khác đến nghe, nhưng có thể ngồi đây luận đạo bản là hai đệ tử đỉnh cao nhất, thực lực mạnh nhất Thánh Viện Đế Phủ. Đặc biệt là thiên tài tuyệt thế như Tông Thần Tử càng khiến người ta lù mờ. Nhiều đệ tử thiên tài giảng luận đạo, học sinh bình thường không dám ngồi đây. Mấy học sinh thiên tài này mở miệng toàn là ảo diệu đại đạo, bà hòa trích tròe. Học sinh bình thường thiên phú, nếu mà ngồi chung không nêu ra được ý hay, họ chẳng phải mất mặt sao? Mai Tố Giao ngồi dưới tiên tùng chậm rãi nói, tiếng đại đạo tốt ra từ miệng nàng. Khi Mai Tố Giao giảng đạo thì tiên tùng dụ theo tiên khí màu tím nhẹ nâng nàng. Nàng tuyệt thế khuynh thành, đẹp không gì tả được, giờ tiên khí nâng lên càng như tiên nữ sáng trần khiến người ta mê mẩn nhìn. Huống chi, nàng nói đại đạo thành như luân âm, khiến cho học sinh nghe say mê. Mai Tố Giao chỉ định tham ngộ dưới tiên tùng trong vườn trà hội phẩm, hiểu sâu hơn về đại đạo, tâm gần hơn. Vừa hiểu ra không ngờ là nhiều thiên tài Thánh Viện Đế Phủ kéo tới tham đạo. Khi thảo luận đại đạo, nhiều học sinh thiên tài là lôi kéo Mai Tố Giao giảng đạo. Lúc cờ cử giới, Mai Tố Giao từng là dạy dỗ giảng đạo, sau này nàng không có hứng thú với đạo này. Mai Tố Giao tới đệ tập giới chỉ muốn bình tâm tu hành, không muốn gây quá nhiều sóng gió. Nhưng hàng trăm học sinh nam nữ thiên tài đẩy tới, nàng khó từ chối, lòng nhiệt tình, tùy tiện giảng một đoạn tâm pháp kinh điển nhất của Thiên Thần Học Viện. Khi Mai Tố Giao giảng tâm pháp này thì diệu không thể tả hơn, trăm vị nam nữ thiên tài học sinh say mê. Đặc biệt nàng giảng diệu dụng của nó cực kỳ huyền diệu, tiên tùng rủ xuống từng lũ tiên khí thô to như tiên anh vây quanh bảo vệ nàng. Mai Tố Giao nói xong là tiếng vỗ tay như sấm, nói rất đặc sắc, các học sinh thiên tài nam nữ đều là vỗ tay nhiệt liệt. Tài hoa thiên phú của nàng khiến nhiều học sinh phục sát đất. Nàng không chỉ xinh đẹp, tài hoa thực lực cũng cao nhất Thiên Thần Học Viện hiện thời, tài sắc vẹn toàn. Mai Tố Giao được người ta gọi là mỹ nữ số 1 Thiên Thần Học Viện là đúng. Nữ học sinh thiên tài nhập học lâu hơn Mai Tố Giao cũng khâm phục khen, học muội nói xuất sắc, ngang bằng lão sư của học viện chúng ta. Trong Thiên Thần Học Viện trừ tồn tại trung cực như Nhân Tông, có thể nói là đế phủ, Thánh Viện là nơi tàng long ngoại hổ. Chỗ này vô số thiên tài từng ra thượng thần tiên vương, có thể nói thiên tài đại giáo cường quốc, đặc biệt là đế thống tiên môn. Nếu bảo là Thánh Viện Đế Phủ chưa chắc xuất hiện nhất, đặc biệt là đế phủ nơi tụ tập thiên tài mạnh nhất bách tộc. Nhân thánh nổi tiếng như còn hiện nay cũng là ra từ đế phủ. Lúc này tụ tập trên ngọn núi toàn là nam nữ học sinh thiên phú nhất mạnh nhất đế phủ, Thánh Viện của Thiên Thần Thư Viện. Những học sinh này không dễ phục ai, đều là tự mình cho rằng mình là số 1 thiên hạ. Nhưng Mai Tố Giao giảng đoạn tâm pháp này khiến nam nữ học sinh có mặt là tâm phục khẩu phục, kinh thán gục ngã trước nàng. Mai Tố Giao giảng đoạn tâm pháp này sánh ngang lão sư của học viện, nên biết lão sư Thiên Thần Học Viện là thượng thần thậm chí tiên vương. Mai Tố Giao phải tham ngộ đoạn tâm pháp này đến trình độ nào mới có thể. Một học sinh nam đứng dậy trong nam nữ học sinh kinh thán nói, Mai Thiên Tử giảng tâm pháp này không ai trong học sinh chúng ta vượt. Diệu phàm xấu hổ không bằng, dù là huyền cực huynh giảng cũng chưa chắc vượt Mai Tiên Tử. Học sinh nam này người tỏa thần quang, sau đầu có thần hoàng trông cực kỳ thần thánh khiến người ta kính sợ. Học sinh nam này là nhân vật phong vân của Thiên Thần Học Viện, thiếu chủ Tư Thần Tông, một môn bốn tiền vương, tên là Trần Diệp Phàm, người ta gọi là Tư Tông Thần Tử. Trần Diệp Phàm này và Phương Huyền Cực Tùng Thiên, thiếu chủ của đế phủ Khổng Lâm Diệp Lục Kiếm Tiểu Hoàng của Bách Đường, người ta gọi là Tam Tử Thiên Thần Học Viện. Phương Huyền Cực Túng Thiên, thiếu chủ đứng đầu. Trần Diệp Phàm Tư Tông Thần Tử đứng thứ hai, Lục Kiếm Tiểu Hoàng đứng thứ ba, ba người rất thân nhau. Lục Kiếm Tiểu Hoàng là lãnh tụ Bách Đường, Tư Tông Thần Tử là lãnh tụ Thánh Viện. Thiên phú Tư Tông Thần Tử dư sức vào đế phủ, gã cố tình ở Thánh Viện. Đám người Tư Tông Thần Tử có theo đuổi Mai Tố Giao, tiếc rằng nàng không chút hứng thú với gã. Tư Tông Thần Tử không có ngừng cố gắng tràn đầy tự tin. Lúc Tư Tông Thần Tử đứng ra nói vì Mai Tố Giao giảng qua ai cũng có ý nịnh. Mai Tố Giao phản ứng thản nhiên bình tĩnh như nước. Trần học trưởng học quá khen, chỉ là tài mọn biểu xấu. Có đứa học sinh thiên tài vô cùng hầm mộ say mê. Mai Tiên Tử quá thần kỳ lợi hại như vậy còn khiêm tốn. Nếu ta là nam nhân chắc chắn yêu chết Mai Tiên Tử. Mai Tiên Tử khiêm tốn, trừ lão sư học viện ra ta chưa từng nghe ai giảng đoạn tâm pháp này tốt như vậy. Tư Tông Thần Tử cười, so với Mai Tiên Tử làm ta tự biết xấu hổ. Học sinh nam thiên tài hùa theo cảm khái, đúng rồi, Mai Tiên Tử chỉ là xuất đạo muộn, không đã có thể tranh ngủ với hai vị tiền bối này nhân thánh thiếu niên vương. Trong 3.000 Mai Tố Giao, họ cực kỳ ưu tú, chỉ kém hơn Tư Tông Thần Tử một chút. Có học sinh nam thiên tài hớn hở suối, hay là Mai Tiên Tử giảng một đoạn chiến quyết đi. Đây là đoạn tâm pháp kinh điển nhất của Thiên Thần Học Viện chúng ta. Mỗi người thuyết minh nó khác nhau, nghe nói mới bị lão sư đều có giảng về chiến quyết, mỗi cách nói đều khác nhau rất diệu. Nhiều nam nữ học sinh lên tiếng, đúng rồi, giảng một đạo đoạn chiến quyết đi. Mai Tố Giao nhìn các học sinh, nàng mỉm cười lắc đầu. Tố Giao tài học nông cạn, không dám so sánh với người trước. Lúc ở cửu giới, Mai Tố Giao rất thích giảng đạo truyền dạy, về sau tâm tính thay đổi, nàng quen Lý Thất Giả mới biết trời cao bao nhiêu, đất rộng cỡ nào. Xưa kia Mai Tố Giao giữa trán có một khối tiên cốt, tự phụ có thể giải ảo diệu. Quen Lý Thất Giả ở chung với hắn khiến Mai Tố Giao hiểu so với học thức mênh mông vô tận của hắn. Nàng lấy ngộ ảo diệu đại đạo nhiều muối bỏ biển chẳng đáng. Nên sau này Mai Tố Giao ít kỳ giảng đạo dạy dỗ, lòng nàng cho rằng mình giảng đạo là bêu xấu, không thể sánh với Lý Thất Giả. Tư Tông Thần Tử đã cười vuốt đuôi. Mai Tiên Tử quá khiêm tốn, giảng một đoạn có sao chứ? Lúc trước Khải Hằng lão sư từng giảng một đoạn chiến quyết, mọi người nghe mà say mê, với thiền phú của Mai Tiên Tử không thua gì Khải Hàng lão sư. Có lẽ cách giảng của Mai Tiên Tử càng xuất sắc. Học sinh khác lại hùa theo. Đúng đúng, giảng một đoạn đi. Nếu Mai Tiên Tử vượt qua Khải Hàng lão sư thì chúng ta cũng được hưởng lây. Các học sinh nói Khải Hàng lão sư tức là cổ Khải Hàng, được người ta gọi là thiếu niên vương, một thiên kiêu tuyệt thế, hiện nay chấp giáo trong Thiên Thần Học Viện. Thiên tài như Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Tiểu Hoàng cũng là phục Khải Hàng lão sư xá đất. Đang lúc Mai Tố Giao do dự, các nam nữ học sinh phụ họa xúi dục nàng giảng một đoạn. Mai Tiên Tử giảng đi, xem như là đặt dấu chấm hoàn mỹ cho lần luận đạo bàn lần này của chúng ta. Thấy các nam nữ học sinh nhiệt tình, Mai Tố Giao cười khổ nói, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy Mai Tố Giao đành bêu xấu. Chiến đến tử tâm, đạo diễn từ pháp lấy chiến làm đạo lập vạn pháp. Mai Tố Giao từ từ giảng đạo, thanh âm luân âm. Khi mà miệng nàng phun ra chân ngôn thì vạn pháp diệu sinh, tiên tung đung đưa, tiên khí tràn ngập, tiên khí màu tím càng đậm thêm như là hóa thành tinh linh vờn quanh nàng. Mai Tố Giao chậm rãi giảng, lưu loát, nói tới diệu dụng như suối vàng tuôn ra từ mặt đất, diệu không thể tả. Phút chốc nam nữ học sinh nghe mà mê mẩn, nhiều người nghe diệu dụng vỗ tay khen hay, đẩy không khí trên ngọn núi lên cao trào. Mai Tố Giao miệng phun hoa sen khiến người ta say mê. Chiến đạo tạng tâm, trên là phạt, không phạt là uy vì người. Đây là thiện pháp, cũng là thượng đạo. Sai. Mai Tố Giao đang nói đến điểm ảo diệu nhất thì một thanh âm vang ngắt lời nàng. Câu này nói sai. Một người nghe say sưa, bị tiếng hét như bột nước lạnh đổ xuống đầu. Mọi người tỉnh táo, các nam nữ học sinh thiên tài bừng bừng lửa giận. Họ nghe Mai Tú giao giảng đạo về ảo diệu đại đạo giúp họ được lợi lớn, giờ người ngắt ngang bị hát đoạn, khiến cho bọn họ trong phút chốc không theo kịp tiết tấu, sao mà không giận cho được. Có học sinh nam tỉnh táo tức giận quát, lại dám buông lời ngông cuồng. Mọi người nhìn qua thấy một nam nhân bình thường lướt không gian tới, là nam nhân này ngắt lời Mai Tố rào, mắt các học sinh nhìn chằm chằm. Người đọc không tới là Lý Thất Dạ, hắn miệng phun chân ngôn, từng câu từng chữ như chuông thần cổ mộ gõ vào đạo tâm Mai Tố rào. Chiến cần gì tảng tâm, đại đạo phà tiên, chiến đến cùng đầy mới là thượng đạo, chiến không có tiện, chỉ cần tâm sinh chiến thì không cần che giấu. Người khác không biết rõ Mai Tố rào, Lý Thất Dạ hiểu nàng, hắn biết gút mắt trong lòng của nàng. Lúc này Mai Tố rào nghe Lý Thất Dạ miệng phun trần ngôn từng câu từng chỗ gõ vào đạo tâm, là giải đáp khó hiểu của nàng, dẫn đường cho nàng. Khi trần ngôn quán từng câu từng chữ đánh vào đạo tâm, lòng nàng rung động. Đám người từ tổng thần tử không biết quan hệ giữa Lý Thất Dạ và Mai Tố rào, thì hắn dám lớn tiếng với nàng ngay trước mặt công chúng, buông lời hạ thấp nàng. Các nam nữ học sinh cực kỳ tức giận, có học sinh nhảy ra quá to, tứ không biết tự lượng sức mình, dám múa rìu qua mặt thợ trước mặt Mai tiên tử. Có học sinh thiên tài không phải bạn của đế phủ thánh viện thì mắt lạnh băng khinh thường. Đúng rồi, tiểu tử này từ đâu chạy tới không biết trời cao đất rộng, dám buông lời ngông cuồng trước mặt thánh viện đế phủ chúng ta, nên dạy hắn một bài học. Từ tổng thần tử Thiếu Kiền nhấn hét một tiếng, mắt lộ sát khí, tiểu bối lăn xuống núi, không thì đừng trách ta đánh gãy hai chân ngươi. Tư Tông Thần Tử vốn là muốn biểu hiện tốt trong hội phẩm trà lần này, không khí giảng đạo đang rất tốt, bị tiểu tử từ đâu chạy tới phá hỏng, sao không khiến gã giận. Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm đám Tư Tông Thần Tử, một bước lướt tới đi tới dưới tiền tùng. Mai Tố Giao lấy lại tinh thần, nàng rất mừng chạy tới lao vào vòng tay Lý Thất Dạ ôm chặt hắn. Công tử, xem ra làng thu hoạch rất lớn. Lý Thất Dạ ôm Mai Tố Giao vào ngực vui mừng cười. Con đường này nàng thực có thể đi rất xa. Đã lâu không gặp công tử, ta rất nhớ công tử. Mai Tố Giao không kiêng dè, nàng vùi vào ngực Lý Thất Dạ ôm chặt hắn. Mai Tố Giao siêu vui vẻ, không ngờ là gặp Lý Thất Dạ tại đây. Lúc xưa phá trời lên, họ tới kêu Hoành Châu là mất liên lạc với Lý Thất Dạ. Mai Tố Giao tin Lý Thất Dạ có năng lực đối diện bất cứ khó khăn, nhưng đã lâu không gặp khiến nàng ngày nhớ đêm mong. Hắn vuốt mái tóc đẹp của nàng mỉm cười. Ta cũng rất nhớ, nhưng mà có mọi việc chưa xong, chưa thể tới. Phút chốc không gian tĩnh lặng, hơn trăm nam nữ học sinh thiên tài ngây ngốc nhìn cảnh tượng, họ không kịp phản ứng. Đặc biệt Đào Đình Theo càng tới là há hốc mồm, nàng hóa đá. Nàng không đoán ra lai lịch của Lý Thất Dạ, hoàn toàn không biết về hắn. Tiếng thơm của Mai Tố Sao vang vọng toàn thiên thần thư viện. Mỹ nữ số 1 thiên thần thư viện thiên phú cao gần bằng nhân tánh thiếu niên vương Túng Thiên thiếu chủ, từ tổng thần tử so với nàng cũng kém cỏi. Trong thiên thần học viện, Mai Tố Giao được xưng nhiều người học sinh gọi là tiên tử. Nàng là học sinh có thể bằng Vũ Thiên Tuyền làm lão sư, chứ đạo hạnh không bằng ra. Mai Tố Giao trong thiên thần học viện tựa nữ thần, tiền nữ khiến người ta ngưỡng mộ. Trong thiên thần thư viện biết bao học sinh nam mến mộ nàng, điên đảo thần hồn vì nàng. Thiên tài như tư thông thần tử vừa gặp là gục trước nàng. Trong 3065, đạo chi bá, nhiều học sinh trong thiên thần thư viện, thậm chí là nữ học sinh thiên tài cũng ngưỡng mộ Mai Tố Giao, tôn sùng nàng. Trong thiên thần học viện, Mai Tố Giao không thiếu người theo đuổi. Dù mọi người biết rõ từ tổng thần tử thích nàng, vẫn có học sinh thiên tài theo đuổi nàng. Theo luận đạo, luận bản thì Mai Tố Giao đồng ý luận đạo với bất cứ học sinh trong học viện. Nhưng về tình cảm nam nữ, nàng luôn lạnh lùng cao ngạo, hờ hứng với bất cứ ai theo đuổi mình. Nàng không dao động trước người mến mộ nào, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Trong lòng mọi người, Mai Tố Giao như tiên nữ trên mây, khiến người nhìn không thể với tới. Mọi người suy đoán là lạ loại nam nhân nào xứng được nàng ưu ái. Hôm nay Lý Thất Dạ đi ra, mọi người nhìn nam nhân bình thường không có gì lạ, lại được Mai Tố Giao lao vào vòng tay, cử chỉ thân mật của hai người nhìn là biết quan hệ không tầm thường. Mọi người hóa đá nhìn cảnh tượng này. Nam hay nữ là học sinh không hiểu tại sao tên nữ như Mai Tố Giao lại ưu ái nam nhân bình thường như thế. Thầy Lý Thất Dạ ôm Mai Tố Giao, vuốt cho biết bao học sinh nam thiên tài nổi lòng ghen tị. Họ nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm, hắn trở thành tình địch chung của họ. Tư Tông Thần Tử khẽ hừ. Tư Tông Thần Tử rất khó chịu tràn đầy ghen tị. Hắn từng xùm xoe chiều chuộng Mai Tố Giao nhưng chẳng được nàng ban cho chút ưu ái. Một tiểu bối vô danh nửa đường chui ra lại khiến Mai Tố Giao lao vào vòng tay. Hỏi sao không khiến Tư Tông Thần Tử khó chịu? Bằng thiên phú, xuất thân, thực lực cá mạnh hơn tiểu bối vô danh bình phàm không có gì này. Mặt mũi cũng chẳng có gì. Đào Đình là hát to miệng muốn chật quầy hàm. Đó là Mai Tiên Tử a, tiếng thơm lan xa, cao không thể với tới, nàng là tiên tử trên mây chỉ có thể ngước nhìn. Giờ Mai Tố Giao lao vào vòng tay Lý Thất Dạ trước mặt vào người. Cái này... Đào Đình bị rung động. Lý Thất Dạ cùng Mai Tố Giao ôm rất lâu, hắn vịn Mai Tố Giao xem kỹ nàng cười. Hắn cảm thán, tuy nàng đã vượt qua chướng ngại trong lòng, nhưng còn ám ảnh. Tranh giành đại đạo khiêm nhường chưa chắc là mỹ đức. Nên chiến phải chiến đến cùng, không cần giấu mũi nhọn, giờ đào chĩa trời, lưỡi đào đâm trời là đủ. Mai Tố Giao như tiểu nữ nhi e thẹn cười làm nũng, rung động hồn người. Đại đạo chi bá sao ta bằng công tử được. Ngày thường Mai Tố Giao ít khi lộ lụ cười ngây thơ như vậy, nàng cười có thể nói là khuynh thế khuynh thành, khiến cho người thần hồn điên đảo, tinh thần lay động. Các nam nữ có mặt ở đây xem mà ngây người. Lý Thất Dạ cười. Được, nàng không thua gì ai, chẳng qua là ta ngày xưa đã để lại bóng ma trong nàng. Vù vù vù, ngón tay Lý Thất Dạ ép một pháp tắc. Pháp tắc như tờ nháy mắt chùi vào giữa trán Mai Tố Giao. Ong ong ong ong, trên trán Mai Tố Giao tỏa sáng từng vần tiên quang chói lòa, càng thêm tiên khí khiếp người như chân tiên giáng trần. Giữa trán Mai Tố Giao bẩm sinh có một khối tiên cốt, lúc này tiên cốt tỏa tiên quang khiến cho khí chất nàng hoàn toàn khác. Vù vù vù vù, lũ pháp tắc của Lý Thất Dạ không chỉ thắp sáng tiên cốt giữa trán Mai Tố Giao mà còn có đạo tâm, như từng thiên nắng ấm áp chiếu sáng đạo tâm, xua tan bóng ma. Cảm giác ấm áp bao lấy Mai Tố Giao, khóa các kiến nàng cảm giác trời cao biển rộng, nâng nàng bay lượn, mặc nàng nhảy nhót. Trước kia Mai Tố Giao từng có lòng tranh hùng thiên hạ, nhưng sau khi thua bảo Lý Thất Dạ, hắn như lạch trời khiến nàng hoàn toàn không có cách vượt qua. Lòng tranh hùng của nàng dần nhạt đi, nàng mất mục tiêu. Vì mặc cho Mai Tố Giao mạnh cách mấy cũng không cách vượt qua Lý Thất Dạ được. Cuối cùng Lý Thất Dạ mở đường đưa Mai Tố Giao lên đỉnh đệ thập giới. Nàng lại bước đến đại đạo mà mình theo đuổi. Mai Tố Giao lấy bản thân là mục tiêu, không tranh hùng với ai mà là liên tục vượt qua chính mình. Nhưng lòng nàng mãi còn bóng ma, chưa thể triệt để trên con đường này. Chính xác hơn là Mai Tố Giao không đủ bá khí cùng tự tin. Bá khí và tự tin của Mai Tố Giao không phải so sánh với người khác mà so cùng Lý Thất Dạ. Nên nàng có chướng ngại xấu mũi nhọn đang là hắn giúp nàng vượt qua nó. Ánh nắng ấm áp chiếu trên người nàng, mắt như sáng trong. Mai Tố Giao xinh đẹp trở nên tràn đầy sức sống hơn, rực rỡ hơn. Nàng giống chim công xòe đuôi, thật xinh đẹp, đầy tự tin. Tâm thái lúc trước của Mai Tố Giao đã trở lại, nàng vẫn tự tin như thế, thong dong như vậy. Mai Tố Giao còn có cả sự kiên định rộng rãi trước đó không có khiến nàng càng xinh đẹp. Mai Tố Giao hít sâu nói: đa tạ công tử hộ đạo. Mai Tố Giao cảm giác đại đạo khác hẳn, trên đại đạo đã có bóng dáng của chính nàng. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt tóc nàng: đây là tự nàng cố gắng. Lý Thất Dạ cười: nàng luôn tiến lên. Nếu như là không tự mình vượt qua chướng ngại thì không ai giúp được nàng. Ta chỉ có thể giúp nàng thắp ngọn đèn trước mặt, khiến nàng thấy bản thân, thấy phương hướng. Điều ta làm chỉ có bấy nhiêu. Mai Tố Giao nhoẻn miệng cười, nở ra nụ cười đẹp nhất. Mai Tố Giao đứng cạnh hắn, nàng thật vui vẻ, thoải mái. Lý Thất Dạ vĩnh viễn biết suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn giống ngọn đèn sáng chỉ dẫn nàng tiến lên. Miễn quán thì thiên hạ dài cách mấy cũng không cô đơn. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, Mai Tố Giao có thể bày ra mặt xinh đẹp nhất, mềm mại nhất của mình, chỉ hắn được thấy. Xem Mai Tố Giao nhoẻn miệng cười, không biết bao người ngây ngốc như hóa đá, chưa từng thấy đẹp như vậy. Trước đó là không ai thấy Mai Tố Giao cười vui như thế. Lúc này Mai Tố Giao nhoẻn miệng cười không vì thiên tài nào, không vì cường giả tuyệt thế, mà chỉ vì tiểu tử rất bình thường. Tư Tông Thần Tử ghen ghét dữ dội, gã hừ mũi đứng ra biểu hiện phong độ phiêu nhiên. Tư Tông Thần Tử chắp tay hướng Mai Tố Giao cười hỏi: Mai tiên tử, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào, có thể giới thiệu không? Thức Tông Thần Tử tự cho rằng mình rất có phong độ, ngày thường gác không thèm nhìn kẻ bình thường thế này. Mai Tố Giao ôm cánh tay Lý Thất Xạ mặt thân thiết, cười tủm tỉm nhìn Lý Thất Xạ ý đồ đã rõ. Lý Thất Xạ nhìn Tư Tông Thần Tử cười, một người qua đường không cần hỏi nhiều, nên biết tự sẽ biết. Lý Thất Xạ nói xong nắm tay Mai Tố Giao rời đi. Lúc xuống núi, Lý Thất Xạ hùa tay trước mặt Đào Đình cười, đi, còn ngây người làm cái gì? Đào Đình tỉnh táo lại mặt lúng túng, vừa rồi Đào Đình ngây người chờ khi lấy lại tinh thần là đuổi theo Lý Thất Xạ cùng Mai Tố Giao. Đào Đình không ngờ lúc đi gần Mai Tố Giao như vậy. Cái đó Mai Tiên Tử, ta tên là Đào Đình, học sinh Bách Đường. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.